Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1094, Ninh Hàn. Canh thứ nhất, Lý Mục mặc dù tại trong trận đấu mở ra mình, đội bá, hùng uy. Nhưng cái này vẫn không cách nào cải biến đối diện 5 người nhìn chằm chằm hắn đối sự thật. Nắm lấy tranh tài có thể thua. Timo phải chết thái độ. Lý Mục vì chính mình tiện tiện hành vi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cái trước tại giải thi đấu bên trong xuất ra Timo chính là Tinh Tinh đội trưởng. Lần kia đem bát cường thi đấu danh ngạch cho chơi không có. Suy nghĩ nhiều, nhìn xem Lý đội trưởng các đội hữu liền biết. Tranh tài là không thể nào không có. Nhưng chẳng biết tại sao. Tâm tình của ta không hiểu sảng khoái. Vị huynh đài này, người ta lại có giống nhau cảm thụ. Ta mỗi lần nhìn thấy Timo cái này anh hùng lấy thê thảm kiểu chết nằm xuống đất lúc, trong lòng liền sẽ sinh ra không hiểu vui thích cảm giác. Là người hay quỷ đều tại tú. Chỉ có Lý đội trưởng tại bị đánh. Trận đấu này đánh rất náo nhiệt. Đám người còn lại hiển thị rõ phân nô bản chất. Trình Lý Mục cũng rất bình thường buồn bực. Hết lần này tới lần khác hắn lại không tốt nói cái gì. Lon nếu như hai bên chiến cuộc tương đối rằng co, kia trên cơ bản chính là một chỗ đặt sẵn đổi tài nguyên trò chơi. Đối diện dốc hết 4 lực lượng cá nhân tới bắt hắn lên đường. Hắn nỗ lực một cái mạng, có thể để các đội hữu thoái thác chí ít một tòa tháp phòng ngự. Đồng thời đem giá trong vùng giá quái tẩy lễ sạch sẽ. Thậm chí còn có thể phụ tặng một đầu tiểu long. Cái này là bực nào máu kiếm một chuyện. Cho nên hiện tại chỉnh thể kinh tế dẫn trước đã phi thường lớn. Bao quát Lý Mục cái này đã bị đối phương tập kết 4 nhân chi lực. Vô não vồ chết 3 lần tiểu đề chớ. Lý Mục cẩn thận nghĩ nghĩ. Mình lần trước bỏ mình 3 lần tranh tài là lúc nào? Niên đại quá xa xưa, có chút không nhớ rõ lắm. Vấn đề là, hắn phiền muộn a. Kazakhstan đấu pháp trên cơ bản là người đều có thể nhìn ra được. Bọn hắn đã không lấy thắng lợi làm mục đích, mà là muốn đem mình tất cả vô năng cuồng nộ kích phát đến trên người một người. Người này là ai đã rõ ràng, nhưng từng gặp giày cơ động qua đi jungle đao đều không hợp thành. Vì để cho mình chạy càng nhanh trực tiếp mua áo choàng khủng long long quy. Nhưng từng gặp một cái phụ trợ. Kiện thứ nhất trang bị ngay tại chạy song sinh bóng đen đi đi tư thế. Lại nhưng từng gặp, làm top lên. Tại mình thế yếu tình huống dưới không cân nhắc làm bất luận cái gì thịt giả cùng HP giả. Kiện thứ nhất trước ỉ lại vào theo nếp BF đại kiếm đầu chó. Lý Mục đều thấy được. Chấn kinh, được vinh dự KDA chi vương Lý Mục thế mà tại đối mặt đến Kazakhstan chi đội ngũ này thời điểm. KDA rớt xuống ngàn trường, đạt tới lịch sử thấp nhất, sử xâm minh đâu ra đấy. Cố nén ý cười nói, bọn hắn đều rõ ràng, Lý Mục đang huấn luyện bên trên là sẽ không đùa giỡn. Dù sao đều biết mình muốn bị đặc huấn, hiện tại không miệng này chờ đến khi nào. Lão Lý, ngươi không muốn đưa nha, ngươi lại cho chúng ta liền không di chuyển được ngươi. MLXG cũng là nghiêm trang nói. Lão Lý, bên trong cái, miệng ngươi này một chút thử nhìn một chút. Lý Mục đối Uzi quăng tới nguy hiểm ánh mắt. Uzi lời đến khóe miệng nén trở về. Cái kia, đợi lát nữa ta cái thứ nhất đỏ cho ngươi ăn. Cái này còn tạm được, đều cùng người ta nai học một ít. Lý Mục đáy mắt rốt cục lóe lên mỉm cười. Đám này bức tuyệt đối là cố ý. Hắn nhìn ra, bất quá khám phá không nói toạc. Đội ngũ ngẫu nhiên đến điểm sung sướng đu íp thao tác hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Cũng là rất không tệ mà. Đối mặt Kazakhstan tranh tài kết thúc, mặc dù 16 điểm chuông liền bị san bằng, nhưng Kazakhstan trên mặt của mọi người cũng không có bao nhiêu uể oải. Nhìn qua ngược lại vẫn còn tương đối hưng phấn. Lúc bắt tay bọn hắn cũng đều cho đến Lý Mục một cái ôm. Đối bọn hắn mà nói, một trận đấu có thể giết chết trước mắt được vinh dự lon trong lĩnh vực vương tọa tuyển thủ. Là thật là một kiện rất đáng được vui vẻ đồng thời chúc mừng sự tình. Lý Mục trên mặt tiếu dung, cũng không có cái gì không thoải mái, bị giết mấy lần mà thôi, không phải còn có vòng thứ hai sao? Lý Mục dự định tuyển cái kiếm thánh cái gì, sau đó định vị nhỏ mục tiêu, cầm lên hắn 20 người đầu liền tốt. Ân, loại này phản hồi hảo bằng hữu phương thức, tin tưởng Kazakhstan đại huynh đệ sẽ hết sức hài lòng. Nhìn xem trên mặt nụ cười Lý Mục, Kazakhstan đáy lòng của mọi người ngược lại có chút không tốt lắm ý tứ lên. Đồng thời âm thầm đối Lý Mục khí phách điểm cái tán. Không có gì ngoài cong cong đội ngũ, cùng Hàn Quốc đội bên ngoài. Tại đối mặt đến còn lại đội ngũ lúc cơ bản đều là thiên về một bên đồ sát. Hàn Quốc bên kia cũng kém không nhiều. Nhưng đáng nhắc tới chính là Hàn Quốc bại bởi Vịnh Vịnh đội một trận. Đối với loại này chiến tích, mọi người cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Vịnh Vịnh thực lực tổng hợp còn tại đó. WCG thời điểm liền đã thấy qua. Mỗi một đội ngũ cũng coi là đều có vương bài tuyển thủ. Tụ cùng một chỗ tình huống dưới, vẫn là cùng Hàn Quốc đội đánh BO1, để đối thủ lật xe độ khó không cao. Trên thực tế thế giới phạm vi trong khu vực, Hàn Quốc đội xem như không thế nào am hiểu đánh BO1 cái chủng loại kia. Cho dù là đã từng LPL một mực tại bị LCK áp chế thời đại, tại BO1 đối cục bên trong LPL cũng không có lớn như vậy thế yếu. Phảng phất tại vô hình ở giữa đem cỗ này thế yếu kéo gần lại đồng dạng. Nhưng vừa đến đánh BO5 thời điểm, loại kia khó mà vượt qua chênh lệch lập tức liền hiện ra. Không quá sẽ đánh BO1 đã coi như là Hàn Quốc đội ngũ bệnh chung. Bọn hắn am hiểu nhất là chiến thuật phương diện điều chỉnh. Cùng Hàn Quốc đội ngũ đánh BO5, bọn hắn trận đầu đối cục nhưng thật ra là buông lỏng nhất. Chỉ là sẽ cầm làm ra một bộ chiến thuật dàn khung. Sau đó cho cá biệt tuyển thủ cầm tới mình am hiểu nhất anh hùng. Có thể tạo thành phiên bản ưu tiên cấp tương đối cao hệ thống. Nếu như trận đấu này thắng, như vậy Hàn Quốc đội thậm chí sẽ không giao đấu cho làm ra cái gì điều chỉnh. Trận thứ hai tranh tài bọn hắn sẽ còn nguyên dập khuôn như cũ. Mà nếu như trận đấu thứ nhất thua mất, Hàn Quốc bên kia huấn luyện viên đoàn cùng phân tích sư cũng sẽ trước tiên tìm tới thua trận. Nguyên nhân chủ yếu chỗ, tại không ảnh hưởng chỉnh thể dàn khung tình huống dưới. Trận thứ hai đối cục đối bỏ sót khá lớn địa phương tiến hành sửa đổi cùng bù mạnh. Trận thứ hai nếu như còn thua, kia Hàn Quốc đội liền sẽ thay máu hoàn toàn thay đổi đội hình. Hôm nay chạng vạng tối cuối cùng một trận đấu, chính là đối mặt đến Hàn Quốc đội ở giữa BO1 giao phong. Đối với cái này, tại lúc trước có thể nói là làm chuẩn bị đầy đủ. Đánh BO1, làm còn nguyên toàn thể phối trí. Bọn hắn thật đúng là không có sợ qua ai. Dựa theo trước mắt điểm tích lũy xếp hạng, đứng hàng thứ nhất. Không có gì ngoài còn không có đánh qua Hàn Quốc đội bên ngoài. Trước mắt là duy trì toàn thắng tư thái. Hàn Quốc đội xếp hạng thứ hai, xém thua cho Vịnh Vịnh một trận, mà Vịnh Vịnh không có gì ngoài bại bởi Hàn Quốc đội một trận. Lại bại bởi còn lại đội ngũ một trận, cho nên tương đối đáng tiếc tạm thời sắp xếp tại thứ ba. Vì thế, Vịnh Vịnh đội ngũ còn bị bọn hắn màu xanh đen diễn đàn phun ra thật lâu. Trong lúc này bên này ngược lại là cũng có chú ý lấy trong nước diễn đàn dư luận tình huống. Xác có tải chính thức Weibo bên trong đổi mới một chút liên quan tới ban tổ chức mặt có quan hệ. Trưng cầu ý kiến cũng coi là duy nhất có thể hướng đám fan hâm mộ lộ ra một chút chiến thuật tin tức. Ngược lại là có một cái đại lão. Tại hiện trường xem thi đấu, hắn tại microblog phía dưới tiến hàng chữ viết thời gian thực trực tiếp. Để trong lúc nhất thời chướng phấn mấy vạn, tại như vậy có chút khẩn trương không khí dưới. Trung Hàn chi tranh rốt cục mở màn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,